Chương 1818, địa ngục không không, thế không thành Phật. Tiên nhân rốt cuộc một cái cảnh giới gì diệu diệu không lường được, có huyền diệu khó lường cảnh giới, không thể phỏng đoán uy năng. Tiên nhân siêu thoát thiên địa mà đi, đến nơi đó có lẽ chỉ có những tiên nhân kia truyền nhân có thể biết được, tóm lại tiên nhân cảnh giới đã vượt quá quần hùng lý giải. Trong thiên hạ nghĩ muốn Trương Bách Nhân chết rất nhiều người, nhưng kết quả cuối cùng nhưng là bọn hắn chết rồi, Trương Bách Nhân như cũ cẩn thận mà sống sót. Lý Nhị không dám làm bừa, Viên Thủ Thành cùng Viên Thiên Cương cũng không dám làm bừa. Kỳ thực đến rồi giáo tổ Trương Đạo Lăng cái kia chờ cảnh giới, pháp thân toàn bộ chém ra, kim thân đã viên mãn, trong thiên hạ hương hỏa đối với hắn tới nói tác dụng không lớn. Vì lẽ đó Thế Tôn mới có thể ở trong luân hồi khổ sở dãy rua, kẹp may cầu sinh không ngừng thu hoạch tín ngưỡng. Hai giới đường nối bên trong, Trương Bách Nhân thân thể như ngọc, chắp hai tay sau lưng cực lực đoán Thế Tôn tất cả biến hóa, thậm chí lúc này thần tính cũng bắt đầu mô phỏng Thế Tôn quanh thân các loại huyền diệu. Đạo môn các vị lão tổ cao chân chìm đắm ở Thế Tôn đạo vận bên trong, không thể tự kiềm chế, thậm chí liền trong lòng cái kia một ít ý nghĩ đều không để ý tới. Đại thừa Phật môn nội tình cuối cùng là đạo môn, chỉ cần đại thừa Phật môn phục hưng một đời, đạo môn đạo thống thì sẽ không đoạn tuyệt. Đại thừa Phật môn cùng đạo môn trong đó, mặc dù có chút cạnh tranh, nhưng nói cho cùng dù sao đồng nguyên mà ra. Vâng! Đống nhiên Thế Tôn quanh thân đạo vận thu lại, quanh thân khí cơ toàn bộ tiêu tan, cái kia phô thiên cái địa thiên hoa, Kim Liên cũng bị Thế Tôn thu nạp hết sạch, toàn bộ đi vào trong cơ thể. Đạo môn các vị cao chân lúc này hai mắt nhắm nghiền, như cũng cực lực nắm lấy cái kia đạo vận dư âm, ý đồ nhòm ngó cái kia cảnh giới chi cao. A Di Đà Phật. Thế Tôn huyên một tiếng niệm Phật, quay về Trương Bách Nhân thi lễ một cái, tình này, hòa thượng không dám quên, ngày sau hòa thượng tất nhiên toàn tâm tọa trấn đại thừa Phật môn, giúp đỡ ngã Phật môn hương thịnh. Trương Bách Nhân trong mắt thần quang thu lại, một đôi mắt đánh giá Thế Tôn, một lát sau mới cười nói: các hạ như là đã viên mãn, lúc này không đột phá càng chờ khi nào? Thiện thai chỉ thấy Thế Tôn sau lưng kim thân hiện ra, một cây ngọc thụ bồ đề chậm rãi tự kim thân sau lưng rút ra, kinh luân tiếng từng trận không dứt từ cái này ngọc thụ bồ đề bên trong bay ra, trong phút chốc tỏ khắp toàn bộ hư không. Chỉ thấy này ngọc thụ bồ đề trên màu vàng kim lá cây bên trong đại đạo hoa văn lưu chuyển, cây bồ đề mọc ra lá cây không phải thật lá cây, mà là từng chương kinh văn, từng chương huyền diệu khó lường kinh văn. Ca cây cây bồ đề còn nếu như trắng toát dương chi mỹ ngọc, bên trong thánh khiết chi ánh sáng lưu chuyển, thần thái chiếu rọi đại thiên vạn giới, có vô cùng sức mạnh to lớn ở trong đó thanh nén. Trương Bách Nhân ngón tay đập bên hông thắt lưng ngọc, ánh mắt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, một lát sau lúc nãy thở dài một hơi, quả thực, thật sự là khó mà tin nổi. Thế Tôn nhẹ nhàng nở nụ cười, chỉ thấy sau lưng ngọc thụ bồ đề Phật quang lưu chuyển, kinh luân tiếng truyền kinh sợ mà ra, đại từ bi, đại giải thoát, đại hoan hỉ hay cảnh ở không ngừng chuyển động. Chúng sinh bệnh khổ, trầm mê ở trong luân hồi chậm chạp không được siêu thoát, nay hòa thượng có cảm giác chúng sinh thai ương ách, tham lam, nghiệp lực, sau đó phát hạ ý nguyện vĩ đại, địa ngục không không, thế không thành Phật. Thế Tôn không nhanh không chậm, âm thanh tựa hồ câu động trong minh minh nhân quả, trong phút chốc truyền khắp cửu thiên thập địa. Ha ha, địa ngục không không thể không thành Phật, các hạ đúng là cóc ghẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn. Trong địa phủ có cường giả nghe nghe Thế Tôn lời thề, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái cười gằn, một đôi mắt nhìn về phía hai giới chỗ lối đi, một đôi mắt tựa hồ có thể nhìn thấu hư không, giáng lâm giữa trường. Ha ha, Âm Sơn đại quân, Tần Thủy Hoàng chuối ngọc trên mũ miệng sau âm trầm bất định khuôn mặt bên trong, lúc này lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Âm Ti địa phủ chờ xem, Thế Tôn có đại nghị lực, đại quyết tâm vào Âm Ti, vì ta nhân tộc mở mang một cõi cực lạc, chỉ sơ Âm Ti muốn bể đầu sức chán, ta nhân tộc phản công Âm Ti cơ hội đã đến. Lý Tư đám người lúc này cũng đồng loạt hướng về phương xa nhìn lại, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Thế Tôn đúng là tốt quyết đoán thiên cổ bên trong, chỉ có giáo tổ Trương Đạo Lăng có thể cùng với đánh đồng với nhau. Thủy Hoàng khen một tiếng. Cho tới nói Trương Bách Nhân, Trương Hành, đó là ngang ở năm trong vòng nhân vật. Yên lặng xem biến đổi, này tiên sinh tiên đoán thứ hai doanh chính như cũ không nhanh không chậm nhìn, cho tới nói trước mắt thiên quân vạn mã bao phủ ngàn dặm chém giết, cũng không bị để vào trong mắt. Này ta tiên gọi, Địa Tạng Vương Bồ Tát địa ngục không không thể không thành Phật. Thế Tôn sau lưng ngọc thụ vạn mẹo, hóa thành một hòa thượng áo trắng. Quanh thân khí cơ ôn hòa như ngọc, tản ra đại viên mãn, đại tự tại khí tức, trong phút chốc từ hư không bên trong cuốn lên, truyền vào Âm Ti đường nối, tiến nhập Âm Ti nội bộ. Tên rất hay Tô Tờ Chính Hảo Trương Hành một đôi mắt nhìn Thế Tôn sau lưng ngọc mặt hòa thượng, ánh mắt lộ ra một vệ than thở, nhân vật như vậy, ta không bằng vậy không hổ là Lao Đam đệ tử. Địa Tạng Vương Bồ Tát, danh hiệu này đại có chú ý, địa có ý tứ là có thể sinh nở, đa ý đi a có thể sinh nở vạn vật, Bồ Tát cũng có thể đào tạo thánh được thứ hai, có thể năm. Đa y đi a có thể năm vạn vật, Bồ Tát cũng có thể ngoại lực chúng sinh ba, có thể sinh, đa y đi a có thể sinh vạn vật, Bồ Tát cũng có thể phổ mang thai đức dùng. Dấu ý nghĩa, 1. Bí tàng, dụ Bồ Tát bí tàng 3 đức pháp thân, bàn ngược, giải thoát 2. Kho tàng, dụ Bồ Tát như trong kho dấu có công đức, có thể lợi tế chúng sinh 3. Phục dấu, dụ Bồ Tát có thể khai phá chúng sinh ẩn nó bảo tàng. Cái gọi là địa, tức vùng đất ý tứ. Nó có thể sinh, có thể nằm, có thể giấu, có thể nằm mờ, có thể nhiếp, có thể dựa vào, kiên cố bất động. Này thuyết minh Bồ Tát nguyện lực dường như kim cương, không thể phá hoại cố như bàn thạch, không thể lay động. Coi danh hiệu, liền có thể biết Địa Tạng Vương Bồ Tát là hướng về phía địa phủ đi, coi là thật có ý nguyện vĩ đại, đại nghị lực. Va nờ nga nờ nhân quả đan dệt dây dưa, vô số bồ đề diệp bay xuống, ở đằng kia vô số pháp tắc, hồng nguyên gia trì hạ, hóa thành một mặt đỏ thâm áo cà sa, bên trên có đại siêu thoát, đại tự tại ý cảnh không ngừng lưu chuyển. Ta đạo thành rồi gặp được Địa Tạng Vương pháp thân bị đứng ra. Thế Tôn lúc này nhẹ nhàng nở nụ cười, quay về Trương Bách Nhân nói, đón lấy đô đốc mà nhìn hòa thượng thủ đoạn của ta. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy cái kia Địa Tạng Vương người mặc áo cà sa, một bộ bạch y chiếu rọi hạ, đỏ như màu máu áo cà sa càng lộ vẻ được tươi đẹp. Chỉ thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát quay về giữa trường mọi người cung kính thi lễ, sau đó lúc nãy bước chân lung lay đi ra hai giới đường nối, trực tiếp hướng về âm ti mà đi. Vô lượng Phật quang lưu chuyển, lúc này Địa Tạng Vương miệng tụng kinh Phật, không ngừng tình chế bên người quỷ hồn. Chỉ thấy cái kia Bồ Tát lướt qua, nguyên bản khí thế hung hăng ác quỷ, dồn dập bừng tỉnh thức tỉnh, trong mắt khôi phục một vẻ sáng suốt, trong phút chốc khôi phục kiếp trước qua lại ký ức, dồn dập quỳ mọp xuống đất Tạng Vương Bồ Tát trên người. Thế Tôn, ngươi dám đến ta địa ngục quấy rối? Thật là to gan chuyển luân vương nhìn Phật quang phổ chiếu tinh chế hết thể địa Tạng Vương Bồ Tát, trong cặp mắt lộ hung quang, một tia sát cơ thâm tàng bất lộ, vô cùng sức mạnh to lớn ở trong đó không ngừng thanh nén. Vô tận luân hồi chuyển luân vương kế thừa chính là luân hồi pháp tắc. Trong phút chốc một đạo pháp tắc chi ánh sáng từ hai tay phun ra, chiếu sáng vô cùng hoàn vũ, tạo thành xa ưu cái đen xì xì lỗ thủng, hướng về Địa Tạng Vương Bồ Tát xoắn tới. A Di Đà Phật. Địa Tạng Vương Bồ Tát khẽ thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, lập tức chỉ thấy thân hình mơ hồ, đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Vèo lục đạo luân hồi pháp tắc tự thân hình bên trong xuyên qua, Địa Tạng Vương Bồ Tát phảng phất là nằm ở một phe khác thế giới rôn nở dê như, dĩ nhiên mặc cho cái kia pháp tắc chi ánh sáng chọc tới. Quanh thân không gặp nửa điểm thương tổn. Hóa tự tại thiên ma Trương Bách Nhân cả kinh nói không ra lời, lẽ nào hóa tự tại thiên ma đã biến thành Địa Tạng Vương Bồ Tát không phải vậy? Thế Tôn sau lưng vặn mèo, chỉ thấy một bộ áo bào đen bóng người chậm rãi đi ra, chỉ thấy hóa tự tại thiên ma rõ ràng đứng ở nơi đó, nhưng lại tựa hồ như nà mờ ở vô tận thời không đan xen chỗ, lực lượng pháp tắc không ngừng vặn mèo, tựa hồ cu nở dê mo ý người cách vô cùng thứ nguyên. Vô hạn gần, gần trong gang tấc thế nhưng là lại vô hạn xa, xa ở thiên nhai hải giác. Hóa tự tại thiên ma bất đồng, xảy ra biến hóa về chất, hoàn toàn sinh ra lột xác. Địa Tạng Vương Bồ Tát bất quá là có ta bản mệnh chi ánh sáng, thu được ta một bộ phận bản mệnh pháp tắc thôi. Hóa tự tại thiên ma một đôi mắt nhìn về phía âm ti địa phủ, sau đó vừa nhìn về phía Trương Bách Nhân, trời cao nước dài, giang hồ đường xa, ngày sau chúng ta cuối cùng có kết nhân quả thời gian. Nói xong đại tự tại thiên ma dĩ nhiên bỗng dưng biến mất không thấy tung tích, lưu lại Trương Bách Nhân ngạc nhiên nhìn hóa tự tại thiên ma đi qua hư không. Ánh mắt lộ ra một chút điểm kinh ngạc, quái lạ, này hóa tự tại thiên ma quả thực sâu không lường được, làm sao đi ta dĩ nhiên không nhìn ra nửa điểm kẽ hở. Bất đồng hóa tự tại thiên ma bất đồng, hắn đã được chân chính đại tự tại thế tôn trên mặt mang theo cười khổ, bất quá, chỉ sơ đối phương sẽ trả thù ngươi cản người thành đạo, như giết cha mẹ người. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, ta sẽ sợ sao hòa thượng muốn đích thân thu thất tịch vì là đồ, địa vị cùng đạt ma ngang ngửa, không biết đô đốc ý như thế nào. Thế Tôn sắc mặt ngưng trọng nói: Này là hòa thượng nhân quả, quyết không thể gọi đô đốc thầy ta gánh chịu. Ta Trương Bách Nhân con gái, làm sao sẽ xuất ra làm hòa thượng? Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, kiên quyết bác bỏ đạt đến Thế Tôn. Hơn nữa ta trợ ngươi, chỉ là bởi vì ngươi vì ta nhân tộc xuất lực, ngăn chặn âm tào địa phủ mà thôi, cũng không cần ngươi gánh chịu tình của ta phân. Đây chính là Trương Bách Nhân, ngạo ngạo phát cáo không có một bên hồng ngâu lá xanh bạch liên hoa, tam giáo vốn là một nhà Thế Tôn chắp hai tay, cho dù là không vì ta Phật Tông đệ tử. Cái kia vì ta đệ tử thân truyền, tóm lại là có thể đi thất tịch chỉ cùng ta học tập phương pháp tu hành, nghe huyền diệu đại đạo, không câu nệ ở thích đạo nhụ, lúc này có thể trò giỏi hơn thầy. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, bản thân hắn chính là nho gia á thánh, đạo môn cao chân, thất tịch nếu có thể ở truyền thừa Phật Pháp, tập hợp Phật đạo nho tam giáo làm một ra, ngày sau tiền đồ không thể đo lường. Một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Thế Tôn, Trương Bách Nhân trầm ngâm hồi lâu, mắt thấy liền muốn mở miệng đáp ứng, lại nghe Trương Hành bỗng nhiên nói: Đô đốc, đại hòa thượng này có thể không có ý tô tờ, đô đốc tuyệt đối không thể đáp ứng. Đạo môn các vị cao chân có thể trơ mắt nhìn Thất Tịch bái vào Thế Tôn môn hạ sao? Cho dù là chỉ học đạo pháp, nhưng Thất Tịch cùng Thế Tôn định hạ danh phận, ngày sau cũng là có thể trò chi thật. Thế Tôn tất nhiên sẽ cùng Trương Bách Nhân thân cận, đạo môn đem nả mờ ơ bất lợi địa vị.